Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 405. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vệ sĩ của đường luật đều ở dưới tầng trệt của tòa nhà lớn thay phiên nhau canh gác, nhưng không đốt lửa, vì sợ ban đêm sẽ thu hút thây ma tấn công. Trầm Tranh tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy một con thây ma lắc lư đi tới gần, có lẽ là người thấy mùi người trong nhà nên đột nhiên lao về phía bức tường bao này. Cô còn chưa kịp làm gì, một trong những vệ sĩ canh gác đã CHEM một nhát, không một tiếng động cắt đứt đầu con thây ma. Cảnh tượng không có tiếng động này có sức công phá như vậy, Trầm Tranh chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Cô lùi lại một bước, đưa tay ôm ngực, nhưng chỉ cảm thấy NGC mình cuộn trào không thôi. Cô vốn định nhịn cơn buồn nôn đó xuống, chỉ là càng muốn mình đừng nghĩ, thì cơn buồn nôn trong NGC càng rõ ràng, đặc biệt là khi một mùi hôi thối thoảng qua bên ngoài cửa sổ. Cô dám nói, cả đời này cô chưa từng ngửi thấy mùi hôi thối như vậy. Mặt Trầm Tranh tái nhợt, Lệ Vi Lan lặng lẽ đi tới, tất cả những điều này, anh đều nhìn rõ. Cô đã đến, may là chỉ có một ngày. Lệ Vi Lan bóc quả cam do không gian sản xuất mà anh cầm trong tay đưa cho cô, mùi cam chua và ngọt ngào, xua tan rất nhiều mùi hôi thối mà xác CHEM vừa rồi mang lại trong không khí. TBCT Tranh thuận tay nhận lấy, ánh mắt cô vẫn có chút đờ đẫn. Lệ Vi Lan nhìn cô chỉ ngây ngốc cầm trên tay mà không ăn, tự mình bóc một múi đưa tới. A, Trầm Tranh há miệng ăn, vẫn còn suy nghĩ. Đốt thêm một múi, anh lại nảy ra thú vui cho ăn. Đợi một quả cam ăn xong, cơn buồn nôn khi đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng gây sốc vừa nãy cũng đã bị đè nén gần hết. Trầm Tranh nhìn ra bên ngoài đã yên tĩnh trở lại, cúi đầu suy nghĩ. Cô không phải không biết loại thây ma cấp thấp này chỉ là chuyện thường ngày ở vùng đất hoang. Ngay cả vệ sĩ cũng không coi con thây ma này là chuyện gì to tát. Cảnh tượng vừa nãy cách nguy hiểm mà cô từng thấy trước đây còn kém xa 108.000 dặm. E rằng trong số tất cả mọi người chỉ có cô là không thích ứng được. Nếu lúc này cô nôn ọe bên ngoài, chỉ sợ sẽ gây họa cho Lan Lan. Trầm Tranh không cho rằng mình sẽ không quen được, chỉ là thích ứng cần có một quá trình. Cô khẽ thở dài, Lệ Vi Lan đã ấn môi cô. Lần này chủ khách đảo ngược, ánh mắt anh chứa đựng sự thương xót và quan tâm. Đừng nói, cho dù là xin lỗi hay sẽ từ từ làm quen, thì cũng đừng nói. Chỉ là một chuyến du ngoạn vùng đất hoang. Anh hy vọng, khi Tranh Tranh ở đây có thể tận hưởng thế giới và phong cảnh hoàn toàn khác biệt này hết mức có thể. Rốt cuộc thì dù có bao nhiêu điều kỳ lạ, đợi cô trở về thế giới của mình, nó chỉ dần dần trở thành một hình bóng mờ nhạt. Đây không phải thế giới của cô, anh cũng không muốn cô vất vả, tốn sức, miễn cưỡng mình đi làm quen. Vì vậy càng không cần phải xin lỗi. Anh có 365 quả chanh. Lệ Vi Lan đột nhiên đổi chủ đề, tinh nghịch chớp chớp mắt, cười mị mị nói với cô. Những ngày em không ở đây, mỗi ngày anh đều tích trữ chanh. Chỉ cần không sợ chua đến rụng răng, ngày mai em có thể ăn bất cứ lúc nào em muốn. Trầm Tranh nghe đến, chua đến rụng răng, thì không nhịn được bật cười. Nhưng nghĩ đến 365 quả, đột nhiên lại cảm nhận được chút chua xót trong lời nói của anh. Mỗi ngày tích trữ một quả, cho đến khi cô trở về. Cách chương.